Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209, siêu thoát thời gian. Thiến Thiến, ngươi đi trước tắm rửa thay quần áo khác đi. Khai Nguyên đạo nhân nhàn nhạt nói một câu. Hắn biết Lạc Phàm đến Kim Cương Tông khẳng định có dụng ý khác. Nguyên nhân chính là như thế mới có thể cố ý đem nàng đẩy ra. Tốt a, Tô Thiến Thiến cũng không hỏi nhiều cái gì, quay người hướng về gian phòng của mình đi tới. Tiểu Hữu xin mời đi theo ta. Khai Nguyên đạo nhân làm cái mời thủ thế, sau đó mời Lạc Phàm hướng về Kim Cương Tông đại điện đi tới. Nói là đại điện, trên thực tế chính là phòng tiếp khách, dù sao môn phái nhỏ điều kiện có hạn. Đi vào đại điện sau, Lạc Phàm kinh ngạc phát hiện nơi đó vậy mà thờ phụng một cái thân ảnh quen thuộc. Đó là dùng một khối bạch ngọc điêu trác ngọc điêu, cao độ khoảng nửa mét. Hắn lười biếng ngồi chung một chỗ trên tảng đá, trong tay cầm một cái bầu rượu, ngẩng đầu nhìn trời. Pho tượng này chạm trổ cũng không tốt, nhưng là điêu khắc ra người kia thần vận. Người này không phải người khác, đúng là hắn sư phụ, Khánh Vân lão đạo. Đạo gia các phái đều có cung phụng pho tượng, có một ít cung phụng tam thanh, cũng có một chút cung phụng chính mình tiên tổ. Lạc Phàm đi ra phía trước, sau đó cầm lấy ba nén hương, hắn đem nhóm lửa, hành lễ phía sau cần đến hương lô chung. Ngươi là sư phụ hậu nhân sao? Nói thật, Lạc Phàm thật bất ngờ, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Khánh Vân lão đạo pho tượng. Lúc trước hắn nói cho đám kia cổ võ giả chính mình là Kim Cương Tông đệ tử cũng bất quá là thuận miệng nhắc lên thôi, lại không nghĩ rằng còn có cơ duyên khác. Ngài là Khánh Vân tiên sư đệ tử. Khai Nguyên đạo nhân hít sâu một hơi. Lạc Phàm ừ một tiếng. Người người là năm đó cái kia bị đánh gãy tứ chi hài tử. Khai Nguyên đạo nhân mặt mũi tràn đầy biểu tình khiếp sợ. Lạc Phàm có chút ngoài ý muốn. Ngươi gặp qua ta? Khai Nguyên đạo nhân cố gắng làm dịu dưới tâm tình kích động. Năm đó tiên sư đem ngươi cứu lên, nhưng khi đó ngươi đã chết rồi. Phía sau hắn thi triển thần thông, nghịch thiên cải mệnh lúc này mới cứu sống ngươi. Mà lúc đó ta tại bởi vì đốn củi lạc đường, cho nên may mắn nhìn thấy mãi mãi sinh khó quên một màn. Lão nhân gia ông ta giúp ngươi nghịch thiên cải mệnh hậu thân thể dị thường hư thoát, để ta hỗ trợ đánh hai con thỏ rừng. Sau đó hắn tặng cùng ta cơ duyên, ta mới có địa vị của hôm nay. Nếu không phải là lão nhân gia ông ta, đời ta khẳng định tầm thường vô vi. Cho nên ta liền cho hắn lão nhân gia điêu một pho tượng, thời khắc thờ phụng hắn, không quên ân tình của hắn. Lạc Phàm khẽ gật đầu, không nghĩ tới còn có dạng này một đoạn nguồn gốc. Khai Nguyên đạo nhân hốc mắt đỏ bừng, xin hỏi tiểu hữu, tiên sư ở đâu? Lão nhân gia ông ta thân thể được chứ? Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, lão nhân gia ông ta đã hóa thân thành quy tắc, hắn cuối cùng vẫn là làm cái kia lựa chọn a. Khai Nguyên đạo nhân hốc mắt đỏ bừng. Hắn rõ ràng nhớ kỹ năm đó phát sinh sự tình, khi đó hắn vẫn là người bình thường. Kia là nhất cái nguyệt viên chi dạ, trên đỉnh núi đống lửa thiêu đốt, hai con thỏ rừng gác ở trên đống lửa chậm rãi chuyển động. Sắc mặt hắn tiều tụy ngồi ở chỗ đó, ở bên cạnh hắn thì là nằm một cái tuổi gần 5 tuổi. Mi thanh mục tú hài tử, hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, tiên sư, thỉnh giáo ta pháp thuật. Khánh Vân lão đạo, ngươi vì sao muốn học tập pháp thuật? Khai Nguyên đạo nhân, ta muốn mạnh lên, muốn lấy được người khác kính sợ. Ta không muốn tầm thường làm cả một đời sơn dân. Khánh Vân lão đạo, gặp lại chính là duyên. Ta có thể truyền thụ cho ngươi pháp thuật, thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Nhưng, thiên hạ sắp đại loạn. Một ngày nào đó tu sĩ chúng ta muốn ủng hộ thân mà ra vì dân mà chiến. Mà một trận chiến này nhất định có vô số người chết thảm. Lại không nhìn thấy hy vọng. Ngươi, nguyện ý tại cái này không nhìn thấy hy vọng trong chiến tranh vì dân mà chiến sao? Khai Nguyên đạo nhân, vậy ngài sẽ làm thế nào? Khánh Vân lão đạo, ta sẽ phát huy ta nhiệt lượng thừa. Tại cái này không nhìn thấy hy vọng trong chiến tranh kính dâng chính mình không có ý nghĩa năng. Lực, Khai Nguyên đạo nhân, tiên sư, vãn bối không hiểu ngài nói những cái kia. Nếu như ta có thể trở thành tu sĩ, ta tất nhiên sẽ không lùi bước. Khánh Vân lão đạo, đã như vậy, vậy ta liền truyền thụ ngài pháp thuật. Hy vọng ngươi hôm nay chi ngôn có thể giống đá kim cương đồng dạng không thể phá vỡ. Như ngày đó thật tiến đến, ngươi sẽ không lùi bước. Nghĩ đến chuyện cũ, Khai Nguyên đạo nhân trong mắt nước mắt nháy mắt vỡ đê. Hắn quỳ tại đó tôn pho tượng trước. Tiên sư, như có kiếp sau, vãn bối nguyện làm trâu làm ngựa phụng dưỡng tại ngài bên người. Ngài yên tâm, vãn bối sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Nếu có ngày ấy, vãn bối tất nhiên sẽ đứng ra. Có chết không hối hận. Ngươi đứng lên đi, nếu như hắn trên trời có linh, khẳng định không muốn nhìn thấy ngươi dạng này. Lạc Phàm lẳng lặng mà nói. Trong đầu nghĩ đến cái kia đạo phiêu miểu xuất trần, lại tiêu sái khoái ý thân ảnh. Hắn một thân một mình đứng tại địa ngục chung, đối mặt vô số dị tộc, rót miệng liệt tử, sau đó cười lên ha hà. Chết có gì sợ, đây là một loại siêu thoát thời gian, siêu thoát luân hồi. Một ngày nào đó, cái này chúng sinh, ức vạn sinh linh cũng sẽ siêu thoát luân hồi. Mà ta chỉ là sớm một bước, để tính mạng của ta càng có giá trị mà thôi. Không cần nhớ lại, không cần ai điếu, như ngày đó nhớ tới ta. Một chén liệt tửu gửi tương tư. Sau đó thân thể của hắn hóa thành bốn đạo quy tắc chi lực. Tiến vào bốn tòa địa ngục chung, hình thành kết giới kia. Nó được người xưng là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Khai Nguyên đạo nhân đứng dậy. Khách khí hỏi, không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào? Lạc Phàm, Khai Nguyên đạo nhân giật nảy cả mình. Bắc cảnh chi chủ, Lạc Phàm ư một tiếng. Khai Nguyên đạo nhân luôn miệng nói, không kỳ quái, không kỳ quái, không có chút nào kỳ quái. Tiên sư năm đó giúp ngươi nghịch thiên cải mệnh lúc cũng đã nói. Tương lai ngươi có lớn tạo hóa. Hiện tại xem ra lão nhân gia ông ta ngụ ngôn vẫn là rất chuẩn. Lạc Phàm nói, Khai Nguyên đạo hữu, hôm nay đến đây chỉ vì đòi hỏi một cái Kim Cương Tông đệ tử thân phận. Bởi vì gần nhất mấy ngày sẽ có người âm thầm điều tra thân phận của ta. Cho nên, chuyện này ngươi nhất định phải thích đáng an bài tốt, phòng ngừa lộ ra sơ hở. Quan hệ này lấy thiên hạ thương sinh tương lai. Cổ võ giả lâm thế khẳng định làm rất nhiều chuẩn bị. Cho nên, muốn trấn nhiếp bọn hắn khẳng định rất khó. Mà nếu có cái hoàn chỉnh thân phận, khẳng định có thể trấn nhiếp đối phương. Đây cũng là Lạc Phàm đến đây Kim Cương Tông mục đích. Khai Nguyên đạo nhân sửng sốt một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ nói ra loại những lời này. Kịp phản ứng về sau, hắn chắp tay nói. Lạc thần yên tâm, lão hủ mặc dù tu vi thường thường, nhưng chắc chắn sẽ không cô phụ ngài kỳ vọng cao. Ngày mai ta liền triệu tập các đệ tử, cử hành quy tông khánh điển, thông cáo thân phận của ngài. Không dối gạt ngài nói, ta nhiều năm trước thu dưỡng một đứa con trai, những năm này xông xáo bên ngoài, vừa vặn ta cái kia con nuôi đoạn thời gian trước gọi điện thoại tới. Nói qua chút thời gian trở về, tuổi của ngài cùng thời gian tuyến cùng hắn đều 10 phần ăn khớp. Cam đoan sẽ không phạm sai lầm. Lạc Phàm khẽ gật đầu. Có thể, nhưng là ngươi cái kia con nuôi tạm thời cũng không cần lộ diện. Khai Nguyên đạo nhân nói, ngươi yên tâm, lão hủ khẳng định sẽ xử lý thích đáng tốt chuyện này. Đúng lúc này, một cỗ cường đại khí tức tại kinh đô bên kia truyền đến. Khai Nguyên đạo nhân biến sắc. Cỗ khí tức này rất quen thuộc, giống như là có tiên nhân hạ phàm. Lạc Phàm ngóng nhìn kinh đô phương hướng, trên mặt nhìn không ra buồn vui. nhưng hắn biết, tiên nhân hạ phàm, có thể là chạy Diệp Văn Hiên mà đi. Đây cũng là bọn hắn mưu hại Diệp Văn Hiên sau cùng át chủ bài đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.